Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842. Thanh Khâu Chí Bảo, Hồng Ngân, Vạn Giới Bắc Lễ Giới Bạch Mi ngồi ngay ngắn ở các trên lầu, tay nâng ly trà nhìn phía dưới tụ đến mấy trăm danh nam nam nữ nữ. Từ Thiên Bách Lầu, nơi đạt được giải duyên trì trong tình báo, biểu thị giải duyên trì chỗ này cũng không tồn tại ở vạn giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Muốn đến giải duyên trì thì nhất định phải tìm được trước Hồng Trần Thụ. Tin đồn Hồng Trần Thụ là trông coi tình yêu nam nữ nhân duyên bảo thủ, chính là thiên địa nhân duyên hiển hóa thành thật thể. Thiên địa khác phái giữa ái tình đều có cái này Hồng Trần Thụ tới nhất định. Căn cứ Thiên Bách Lầu cung cấp tin tức, Bạch Mi yêu cầu hội tụ 9999 đối với yêu thật lòng nam nữ chân tình, coi như kêu vật mới có thể triệu hoán đến Hồng Trần bảo thụ hình chiếu. Vốn là Bạch Mi là dự định nhìn có thể hay không mượn dùng khư lực lượng hoàn thành cái này vặt vãnh khâu, nhưng là bởi vì bây giờ thời cuộc khẩn trương, bất kỳ đại quy mô đào được tính cử động cũng sẽ đưa tới chú ý, thậm chí là điều tra, cho nên khư bên trong tạm thời cũng không người nào nguyện ý tiếp cái này nhiệm vụ. Dù sao tiền kiếm được nhiều hơn nữa cũng phải có mệnh hoa mới được. Bất đắc dĩ, Bạch Mi chỉ có thể tự làm cái này rườm ra mà buồn chán công việc. Đem trong tòa thành này toàn bộ mến nhau nam nữ cũng triệu tập đến sau, ngồi ngay ngắn ở các trên lầu, Bạch Mi xoay mình lấy ra một quả toàn thân bột ngọc, miệng chai đỏ hồng trường cảnh bình ngọc, mở ra bình ngọc hồng nắp bình, Bạch Mi lấy ra một cái linh thạch ném vào, chỉ một thoáng một cổ vô hình hấp lực bắt đầu từ miệng chai trung xông ra, đem lầu các phía dưới mấy trăm đối với mến nhau nam nữ chân tình khí tức hết thảy hấp thu vào trong bình. Lòng người khó dò, mấy trăm đối với người yêu lại chỉ nhiếp ra không tới 80 đối với chân tình, thật là chuyện tiếu lâm. Đung đưa trưởng cảnh bình ngọc, Bạch Mi lắc đầu cười nói, lần này Phương Kỳ Bách đối với mình danh hiệu người yêu nam nữ chân chính động chân tình bất quá hơn 80 đúng kỳ, mặc dù chung có bộ phận thật giả lẫn lộn, nhưng càng nhiều chính là không có bỏ ra thật lòng, chưa chân chính bắt đầu ái tình ngụy người yêu. Ừ, số lượng không sai biệt lắm, lại có 400-500 đúng hẳn đã đủ. Thu hồi trưởng cảnh bình ngọc, Bạch Mi tiện tay ném xuống một cái vàng. Ở tục nhân trong mắt, cho dù tài sản vàng, ở Bạch Mi bực này tu sĩ trong mắt, bất quá đất sét mà thôi. Nửa tháng sau rốt cuộc thu góp 9999 đối với nam nữ chân tình, Bạch Mi đi tới một nơi không có sinh linh sinh ra nguyên thủy vị diện, chuẩn bị bắt đầu triệu hoán Hồng Trần thụ hình chiếu, đem thịnh mãn chân tình hơi thở bình ngọc đặt ở trên đất. Bạch Mi lấy ra từng viên linh thạch trên đất bày ra nhất phương cự trận pháp lớn. Không có tu vi thật sự, Bạch Mi chỉ có thể dựa vào linh thạch tới khởi động triệu hoán Hồng Trần thụ pháp trận. Đợi đến Bạch Mi đem một quả cuối cùng linh thạch viết thả vào phương vị thượng, chợt dâng lên sáng ngời màn sáng nhất thời đem chọn cá vị diện cũng tuyên chiếu giống như ban ngày một dạng, mà ở trung ương trận pháp trưởng cảnh bình ngọc cũng bởi vì trận pháp vận chuyển bắt đầu từ từ toát ra từng luồng như hồng sa như vậy quanh quẩn khí tức. Thanh Khâu quốc chí cao tôn quý trên thánh sơn Đồ Sơn Cạn cùng nàng tam cô con gái chính y theo dập khuôn đi lên chỗ ngồi này, bị toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc cho tín ngưỡng thánh sơn. Mẹ con bốn người mặc đắt tiền trang trọng lễ bào, mặt mũi thành kính cung kính đi về phía thánh sơn đỉnh núi. Ở nơi nào có Thanh Khâu hồ tộc tuyên cổ chí bảo Hồng Trần bảo thủ, ở cách thánh sơn còn có ngàn mét khoảng cách lúc, Đồ Sơn Cạn mẹ con bốn người xuất hiện trước mặt một tòa thạch bi. Trên tấm bia đá đỏ tươi yêu văn hết sức nghiêm chính viết bốn chữ lớn: kẻ tự tiện đi vào chết. Đồng thời tại thạch bi cùng bình diện vị trí, một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Bất kỳ không có trải qua đồng ý nhân tự tiện vào, cũng sẽ bị làm nghiêm khắc nhất đả kích. Đồ Sơn thị tộc tộc trưởng Đồ Sơn Cạn, mang theo nữ ba người, yêu cầu vào hồng trần cảnh, một gối cúi quỳ tại thạch bi trước. Đồ Sơn Cạn nũng nịu quát to, nói rõ thân phận, mà theo Đồ Sơn Cạn tiếng nói rơi xuống rất nhanh thạch bi ngay phía trên liền ra nhất vị diện cho già nua lão ẩu, điểm mũi chân một cái, từ trên tấm bia đá nhảy xuống. Lão ẩu đi tới Đồ Sơn Cạn bên người, tộc trưởng này là chuẩn bị tốt muốn cho các điện hạ tham gia thực tập sao? Là Trích lão, hồng trần bảo thụ tình huống càng ngày càng không lạc quan. Phải mau sớm sinh ra Thanh Khâu chi chủ, nếu không hồng trần bảo thụ một hủy, ta Thanh Khâu quốc sợ là có diệt quốc nguy hiểm a. Mặt mũi ngưng trọng ngắm lên trước mắt lão ẩu, Đồ Sơn Cạn trầm giọng nói, nhưng là nhị điện hạ cùng tam điện hạ nhân duyên nhân, nghe được Đồ Sơn Cạn trả lời. Lão ẩu minh bạch tự đắc gật đầu một cái, nhưng nhìn hướng Đồ Sơn Ngàn Cừu cùng Đồ Sơn Tô Cách ánh mắt nhưng có chút do dự. Không sao, ta lần này đem nguyệt nước miếng báo cáo cũng mang. Ngàn Cừu cùng Tô Cách nhân duyên nhân ta sẽ lấy báo cáo trực tiếp câu đến, sẽ không có vấn đề. Trả lời lão ẩu cẩn thận, Đồ Sơn Cạn liền đạt được tiến vào hồng trần cảnh tư cách. Mang theo ba vị con gái bước nhanh đi vào này hồng trần cảnh chung. Đi ở mênh mông bát ngát cỏ xanh thúy bãi trên, ngàn mét khoảng cách Đồ Sơn Cạn năm người mỗi một bước cũng đi phá lệ nghiêm túc cùng thành kính. Đi tới hồng trần cảnh trung ương, Đồ Sơn Cạn năm người chậm rãi ngẩng đầu. Trước mặt một viên tựa như ngàn năm cây đa một dạng có to lớn tàng cây bảo thụ sừng sững ở năm người trước mặt, đây chính là ta Thanh Khâu quốc chí bảo hồng trần bảo thụ. Ánh mắt mê ly ngắm lên, trước mắt tản ra vô tận huy hoàng hồng trần bảo thụ. Cũng là lần đầu tiên tới nơi này, Đồ Sơn ba tỷ muội vốn là cảm thấy một cổ xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng cùng ước mơ. Tỷ tỷ mau nhìn, lá cây này trên có tự tuổi còn ấu. Đồ Sơn Tô Cách con mắt sắc bén nhất, liếc mắt liền thấy hồng trần thụ mỗi một phiến trên lá cây cũng sinh trưởng một đôi tên đường vân. Hồng trần thụ trông coi thế gian nhân duyên, này mỗi một phiến trên lá cây viết tên đều là nhiều đội nhất định phải đi chung với nhau nhân duyên nhân. Nhỏ giọng là nữ nhi mình môn giải thích viên này Thanh Khâu quốc chí bảo. Đồ Sơn Cạn nhìn về ánh mắt của hồng trần thụ nhưng không khỏi mang theo một tia ưu sầu. Hồng trần thụ xuất hiện khô héo không đơn thuần là đối với Thanh Khâu quốc có ảnh hưởng, đồng thời hướng về phía thiên hạ sinh linh cũng có cự mầm họa lớn. Một khi hồng trần thụ khô héo tử vong, kia thế gian nhân duyên đem sẽ hoàn toàn mất đi chế ước. Như vậy thứ nhất sẽ phát sinh như thế nào kết cục thảm hại? Đồ Sơn Cạn không thể tin được. Mẫu thân, hồng trần thụ lá rụng. Ngay tại Đồ Sơn Cạn năm người nhìn chăm chú ngước nhìn viên này nhân duyên bảo thụ thời điểm, hồng trần thụ trên tán cây đột nhiên bay xuống tiếp theo phiến khô héo lá rụng. Cùng lúc đó một luồng xanh xám sắc lạnh ý tự lá rụng chung lơ lửng mà ra, dung nhập vào trong thiên địa, hoàn toàn biến mất. Nhân duyên khô héo, tình ý hóa oán, thấy hồng trần thụ lá khô héo sau chảy ra lạnh ý. Lão ẩu cùng Đồ Sơn Cạn hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thời gian không đợi nhân, làm phiền Trích lão làm hộ pháp cho ta. Ta muốn lập tức mở ra nguyệt nước miếng báo cáo, đem Ngàn Cừu cùng Tô Cách nhân duyên nhân câu đến. Nếu không không biết còn có bao nhiêu nhân duyên nhân sẽ gặp này hoành tai. Lật tay lấy ra một quyển tựa như vỏ cây hàm trừ mà thành bảo điển. Đồ Sơn Cạn hướng về phía lão ẩu nói rõ một tiếng sau, liền sau lưng mở ra quyển này nguyệt nước miếng báo cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.